Chương 911, tránh cũng không thể tránh. Để những cái này xa nhẫn thôn nhị dạ biết, làng xương mù nhị dạ rốt cuộc có bao nhiêu thảm nguyệt, lẽ nào ngươi là muốn đủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời. Ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ đầu tiên là hơi chút sững sờ khoảng khắc, chợt nàng liền chứng kiến bên cạnh ủ chỉ hạ nguyệt, cư nhiên độc thân một người nhắm ngay xa nhẫn thôn nhị dạ phòng tuyến chạy hết tốc lực tới. Hơn nữa, xem ủ chỉ hạ nguyệt trong tay phải ngưng tụ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận. Uzumaki-kỳ-cỡ-ti-nạ liền ở trong lúc nhất thời bừng tỉnh, Uchiha Nguyệt là muốn dùng lực lượng của chính mình, cứng rắn sinh bức bách phía trước những cái này xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ A còn như Uchiha Nguyệt vì sao phải nói, để những cái này xa nhận thôn nỉ dạ biết, làng xương mù nỉ dạ rốt cuộc có bao nhiêu thương cảm, ẩn bên trong hàm nghĩa chính là muốn để những cái này xa nhận thôn nỉ dạ biết, làng xương mù nỉ dạ đối mặt Uchiha Nguyệt thời điểm, rốt cuộc có bao nhiêu đáng. Thương ý tứ. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị tại nơi chút xa nhận thôn nì dạ trước mặt, triển lộ chính mình chuẩn ảnh cấp cường giả cường thế, triển lộ chính mình thân là thủy quốc biên cảnh tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất lực lượng mạnh như thế nào. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn tập kích hướng xa nhận thôn nì dạ phòng tuyến thời điểm, Uzumaki-kỳ-cỡ-ti-nạ vẫn có chút bận tâm Uchiha Nguyệt. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt dùng lạc nguyệt lưu. Thoái bước. Từng bước chạy như điên hướng xa nhận thôn nỉ dạ bố trí phòng tuyến lúc, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ đều đã chuẩn bị xong xuất lĩnh chi kia ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đi vào chợ giúp ủ trí hạ nguyệt. Thế nhưng, đang ở ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ trong lòng xuất hiện muốn trợ giúp ủ trí hạ nguyệt ý tưởng trong nháy mắt nhìn thấy ủ trí hạ nguyệt người thứ nhất nhận thuật phát động về sau, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ liền bỏ đi muốn trợ giúp ủ trí hạ nguyệt ý tưởng bởi vì... Ở Uchiha Nguyệt sử dụng người thứ nhất nhận thuật thời điểm, Uzumaki-kỳ-cỡ-ti-nạ mới biết được mấy năm nay Uchiha Nguyệt đến cùng lớn lên bao nhiêu Uchiha Nguyệt, đã phát triển đến để Uzumaki-kỳ-cỡ-ti-nạ đều không thể không khiếp sợ tình trạng lạc nguyệt lưu áo. Nghĩa Viêm đế hàng lâm hỏa quyền âm âm ở Uchiha Nguyệt tiến công đến xa nhận thôn nỉ dạ bố trí phòng tuyến phía trước lúc, Uchiha Nguyệt nhưng là dùng lạc nguyệt lưu. Thoái bước không biết tránh thoát bao nhiêu xa nhận thôn nỉ dạ tiến công. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt tới gần đến xa nhận thôn nỉ dạ bố trí phòng tuyến lúc, Uchiha Nguyệt liền bắt đầu ngưng tụ thể bên trong trả cờ dạ, hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trên người, đã bắt đầu bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Cũng chính là tại nơi cổ hừng hực hỏa diễm bốc cháy lên trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt viêm đế hàng lâm hình thức bắt đầu rồi viêm đế hàng lâm, nhưng là Uchiha Nguyệt nắm giữ tối cường áo nghĩa một trong, chính là Uchiha Nguyệt dùng tự thân lạc nguyệt lưu bí thuật, kết hợp nhận thể thuật sở nghiên cứu ra cường thế nhận thuật. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt sử dụng viêm đế hàng lâm hình thức về sau, Uchiha Nguyệt tự thân hỏa độn uy lực cũng muốn đề thăng rất nhiều. Thật giống như Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng ra hỏa quyền, cái kia chừng 100 mét dài hỏa trụ. Trong nháy mắt từ Uchiha Nguyệt nắm đấm bên trên phát sinh, nhất định chính là không cách nào địch nổi tượng trưng dùng ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, cũng chỉ là dùng nhất chiêu hỏa quyền mà thôi. Uchiha Nguyệt cư nhiên cứ như vậy cứng rắn sinh phá khai rồi trước mặt đạo kia phòng tuyến. Trái lại xa nhẫn thôn nỉ dạ phương đi HN, bọn họ vốn cho là Uchiha Nguyệt cũng chỉ là nhận giới nổi danh cường giả mà thôi. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến Uchiha Nguyệt nhận thuật cư nhiên cường thế đến nơi này chủng trình độ nguyên bản. Những cái này xa nhận thôn nỉ dạ là muốn thừa dịp Uchiha Nguyệt tấn công thời gian, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt chế phục tại nơi bên trong. Nhưng là, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ nhóm tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt cư nhiên toàn bộ tránh thoát sự tiến công của bọn họ không nói, càng là dùng một cái hỏa quyền phá khai rồi phòng tuyến của bọn họ. Ở xa nhận thôn nỉ dạ đệ một đạo phòng tuyến cáo phá trong nháy mắt, chính là vô số xa nhận thôn nỉ dạ dùng tánh mạng của mình, tế điện này nói phòng tuyến mất đi. Sau đó, đến khi xa nhận thôn nỉ dạ nhóm rốt cuộc tỉnh lộ lại, chuẩn bị muốn đi trước đạo thứ hai phòng tuyến phòng ngự Uchiha Nguyệt tiến công thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt giải trừ viêm đế phủ xuống hình thức, lại dùng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn thuật tới đó chính là, sờ xa nủ ầm ầm ầm ầm màu máu đỏ trả cờ ra. Ở Uchiha Nguyệt giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong nháy mắt, liền di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trong hai con người. Chật, chính là tu la hình thái sở xạ nụ, trực tiếp di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt phía sau, để những cái này chuẩn bị phòng ngự Uchiha Nguyệt tấn công xa nhận thôn nì dạ nhóm, đều mục trừng khẩu ngốc ở nơi đó. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cho trước mặt những cái này xa nhận thôn nì dạ đờ đẫn thời gian, liền khiến cho dùng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực, bắt đầu tăng cường sở xạ nụ uy lực. Từ mới sinh thể hình hình thái sở xạ nụ, đến hoàn thành hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, Uchiha Nguyệt ở cấp tốc tiêu hao tự thân nhãn lực tình huống bên dưới, cư nhiên chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy giây, cũng đã đem hoàn toàn thể hình hình thái tu la sở xạ nụ, ngưng tụ ở tại những cái này xa nhận thôn nì dạ nhóm trước mặt. Đương nhiên, vì khống chế được mình nắm sở xạ nụ, không cho hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ bùng nổ duyên cớ, Uchiha Nguyệt vào lúc đó chỉ là chuẩn bị dùng xong toàn thể hình thái sở xạ nụ, phát sinh nhất chiêu mà thôi. Nhưng là, hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ cực kỳ thông thường nhất chiêu, tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ nhóm trước mặt đều là không cách nào ngăn trở chiêu số ngay sau đó. Ở Uchiha Nguyệt hoàn toàn trưởng khống lấy hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, gần giải trừ tự thân sở xạ nụ kiểu mâu trong nháy mắt một đạo tản ra huyết tinh tia sáng phong nhận, liền từ Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ trong tay phát ra ầm ầm phô thông nhất chiêu, nhưng là ở hoàn toàn thể sở xạ nụ uy lực ra chỉ phía dưới, biến thành cực kỳ khủng bố chiêu số. Nói thật, Uchiha Nguyệt cũng không có sử dụng tự thân lạc nguyệt chạy bí thuật, chỉ là đơn giản dùng xong toàn thể sở xạ nụ, nắm giữ trong tay tu la lợi nhận, bổ về phía trước mặt xa nhận thôn nhị dạ phòng tuyến mà thôi. Thế nhưng, liền đúng như vậy thông thường nhất chiêu, cư nhiên ở Uchiha Nguyệt cái kia hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ uy lực ra chỉ phía dưới, trực tiếp phá hư hết xa nhận thôn nhị dạ đạo thứ hai phòng tuyến. Có thể dùng xa nhận thôn nỉ dạ trận doanh trực tiếp lộ ra ngoài ở tại Uchiha Nguyệt, còn có Uchiha Nguyệt sau lưng cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trước mặt trong lúc nhất thời. Xa nhận thôn nỉ dạ ở Uchiha Nguyệt hai chiêu dưới sự bức bách, đã là tránh cũng không thể tránh, không thể lui được nữa. Trạng thái lại tránh, lui nữa, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ có thể tránh né tới đó, lui bước tới đó phía sau chính là xa nhận thôn nỉ dạ doanh trướng. Bọn họ chẳng lẽ muốn nhìn Uchiha Nguyệt trực tiếp đánh vào đến bọn họ trong doanh trướng sao? Thật đến lúc đó, căn bản cũng không cần suy nghĩ bộ mặt vấn đề, xa nhận thôn nỉ dạ doanh địa thì có thể bị Uchiha Nguyệt hủy diệt rồi. Ai trái lại Uchiha Nguyệt, coi như hắn dùng lực lượng của chính mình, liền hủy diệt rồi xa nhận thôn lưỡng đạo phòng tuyến. Nhưng là, thời khắc này Uchiha Nguyệt vẫn là bộ kia lạnh nhạt biểu tình, dường như hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Thậm chí, lúc này Uchiha Nguyệt chú ý, còn không phải hắn lúc trước triển lộ ra cường thế thực lực, Uchiha Nguyệt lúc này ngược lại là nhìn chằm chằm trước mặt xa nhận thôn doanh trướng, ở tâm lý âm thầm nghĩ nói, xa nhận thôn nỉ giả nhóm, các ngươi nếu là lại không xuất chiến. Đừng trách ta, trực tiếp tiêu diệt các ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.